Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 164. Âm thanh mọi người thấy có ok không? Ngày hôm qua thì mình có xin nghỉ live sinh nhật con gái mình nên mình không lên live stream được, anh em thông cảm nhé. Mình có thông báo trên fanpage, anh em có thể like xem live fanpage của mình để có thể nhận những cái thông báo mà mình có lịch đọc hay không. Xin chào bác Nguyễn nha, chào anh Béo, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hà Nguyễn, chào Lý Nam, chào Diệp Lê, chào Nguyễn Việt Hưng. Có bộ nào giống Yêu Tôn không anh? Nghe từng tập không đủ. Yêu Tôn thì nó full rồi mà bạn. Yêu Tôn thì mình đã phát full rồi mà. Còn Ma Tôn thì mình không biết. Ma Tôn thì bây giờ mình mới đọc. Ma Tôn là bộ bản long. Mọi người thấy âm thanh thế nào ạ? Hôm qua thì hôm trước thì bỏ giật giật thì mình cũng không biết là lý do tại sao. Mình nghĩ chắc là tại mạng. Mọi người mình nhờ một việc nhé. Hiện tại thì hôm qua sinh nhật con gái thì mình có lập một cái kênh dạng vlog để cho up những cái video của gia đình lên thôi. Thì anh em nào ủng hộ mình có thể vào cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh để nhìn cho nó đông đông một tí. Vì đâu cái kênh này thì không phải là về đọc truyện nhưng mà là cái dạng vlog thôi, mình chưa up video nào cả. Anh em có thể vào cái link kênh này cho mình một đăng ký kênh nhá. Thì toàn mình có thể up những cái video nhà mình lên. Thì anh em có thể ủng hộ mình nhá. Link kênh mình để ở bên dưới ạ. Mình để ở comment nhá. Anh em vào cho mình một subscribe kênh nhá, kênh này vừa lập xong. Đọc truyện thì ở như kênh này thôi, còn cái kênh này thì không phải đọc truyện mọi người. Cái này thì là cuộc sống nhà mình thôi. Cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Đáp theo yêu cầu của con gái. Một đăng ký kênh và có thể mình up video thì giúp mình comment vài cái nhá. Chúng ta tiếp tục đến với tập số 164 của Ma Tôn. Tập trước đang đến đoạn nào rồi nhỉ? Ok ạ. Ma Tôn, tập 164. Bên trong quang cầu màu tím tự quang lóe lên như là tia lửa điện. Một cỗ lực lượng kỳ lạ xuất hiện. Lâm Lôi đau đớn hét lên, trong nháy mắt đã đứng dậy, bay giữa quả cầu màu tím. Chỉ nghe thấy vài tiếng quỷ dị suy suy. Toàn bộ lớp da cùng với xương cốt của Lâm Lôi đều bị ép sát vào trong cơ thể. Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được từ màn hào quang màu tím xung quanh sinh ra một lực bài xích quỷ dị. Khắp nơi trong quả cầu đều được sinh ra lực bài xích, toàn bộ đều tác dụng ở trên thân của chính mình. Bốn phương tám hướng đều bài xích Lâm Lôi. Toàn thân Lâm Lôi không ngừng bị ép vào bên trong, tự hồ muốn ép hắn thành một quả cầu vậy. Sức ép kinh khủng này mang đến một nỗi thống khổ cùng cực. Lôi Tư Tinh này quả thực là đầu óc có vấn đề. Lâm Lôi trong lòng thầm chửi. Cố gắng ngẩng đầu, ở phía trên đại khái chừng hai thước là hòn đá màu đen đang lơ lửng. Ngọn nguồn của màn hào quang màu tím đều từ hòn đá màu đen đó. Tiểu tử, vốn dựa theo tính tình, ta người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng ta hôm nay đột nhiên đại phát thiện tâm. Ấu thú màu tím nhìn quang cầu màu tím ở trước mặt, cùng Lâm Lôi trong quang cầu đang không ngừng bị áp xúc nói. Ta đã truyền thần lực vào tảng đá màu đen kia. Đại khái có thể duy trì trọng lực không gian này 10.000 năm. Nếu trong 10.000 năm, ngươi có thể từ trong đó đi ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Thế nhưng nếu đến khi thần lực này hao hết mà ngươi còn chưa đi ra, ta sẽ... Ấu thú màu tím vươn đôi tiểu móng vuốt ra. Giết chết ngươi. Trong quang cầu màu tím, ngay cả đầu khớp xương cũng bị ép đến gãy ra rồi. Đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân của Lâm Lôi đều co quắp lại. Nhưng mà hắn vẫn nghe rõ lời ấu thú màu tím vừa nói. Lâm Lôi liền cố gắng hỏi. Dưới lực bài xích đáng sợ, Lâm Lôi ngay cả há mồm đều rất khó nói. Trọng lực không gian? Đây là trọng lực không gian sao? Không có khả năng. Bởi vì Lâm Lôi không giải thích được, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua trọng lực không gian có thể sinh ra được bài xích. Trọng lực không gian hẳn là dẫn lực đáng sợ mới đúng. Đúng, đây là trọng lực không gian, một trong 6 đại huyền ảo của đại địa pháp tắc. Không có gì không có khả năng cả. Âu thú màu tím đáp lại. Đương nhiên đây là trọng lực không gian sau khi dung hợp đại địa mạch động cùng trọng lực không gian, hai đại huyền ảo thi triển ra. Hơn nữa còn ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ở trong. Ta nhắc ngươi một điểm, muốn đi ra, chỉ cần lấy được hòn đá màu đen kia là được. Nói xong, Âu thú màu tím liền nằm ở trên mặt đất. Đột nhiên hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Được rồi, cho dù đau, cũng đừng có lên tiếng. Nếu lên tiếng đánh thức ta, ta sẽ giết người. Lâm Lôi chưa có thể cố gắng nén nỗi thống khổ toàn thân không dám lên tiếng. Đầu Âu thú màu tím nói xong liền đã nằm xuống bắt đầu ngủ. Một lát sau đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Tiếng ngáy rất nhỏ vang vọng khắp huyệt động. Lâm Lôi rất đau khổ. Xích lực này không hề yếu hơn hấp lực của tử tinh sơn mạch, tác dụng đến chính thân thể của mình, đau đớn đến chết được. Hơn nữa thân thể này cũng không phải là bổn tôn nên không thể long hóa. Đau đớn như thế còn không được phát ra tiếng động, mà Âu thú màu tím còn ngủ ở bên cạnh. Quả thực là trò chơi. Lâm Lôi đáy lòng nổi giận, mắng. Nhưng mà chỉ một chốc lát, Lâm Lôi đã cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Việc phải làm bây giờ chính là đi ra khỏi quang cầu màu tím này. Muốn đi ra phải lấy được hòn đá màu đen kia. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn hòn đá màu đen đang lơ lửng ở trên đầu, đồng thời không ngừng tản ra hào quang màu tím. Nhưng xích lực này quá là lớn. Ta bị giam ở giữa quang cầu căn bản là không thể động đậy. Lâm Lôi cười khổ. Liên đó Lâm Lôi cắn răng, cố gắng vươn tay phải lên trên. Cường đại xích lực ở phía trên trực tiếp ép cánh tay hắn dán xuống vai. Cánh tay phải cùng bả vai của Lâm Lôi đều gãy lìa. Thử thổ chi nguyên tố có thể được hay không? Lâm Lôi lại một lần nữa thí nghiệm. Lần được thí nghiệm, Lâm Lôi nghĩ mọi biện pháp nhưng mà căn bản vẫn không cách nào có thể chống cự lại xích lực kia. Xích lực thực sự là quá cường đại. Xem ra chưa có một biện pháp cuối cùng. Lâm Lôi cố gắng giữ mình bình tĩnh. Trong ma pháp, nếu hiểu được trọng lực thuật, một khi lọt vào khu vực người khác thi triển trọng lực, nếu người kia thực lực không bằng mình, thì mình hoàn toàn có thể triệt tiêu cái trọng lực kia. Xích lực này mạnh như vậy là vì dung hợp đại địa mạch động cùng với trọng lực không gian, hai đại huyền ảo mới hình thành ra. Ta đây nếu dung hợp hai đại huyền ảo, hẳn là cũng có thể triệt tiêu xích lực, lấy được hòn đá màu đen kia. Lâm Lôi tính toán xong, liền cố quên cơn đau nhức trong thân thể mà cố gắng để chính mình đắm chìm trong đại địa pháp tắc. Trọng lực không gian huyền ảo, Lâm Lôi vừa nhập môn mà đại địa mạch động đã đại thành. Lâm Lôi lúc này hoàn toàn thân đã đầu nhập vào trong đó, bắt đầu cố gắng đĩnh ngộ dung hợp hai đại huyền ảo này. Có điều trọng lực không gian cùng với đại địa mạch động đều cực kỳ khó khăn, hao phí thời gian khẳng định nhất định sẽ rất lâu. Lão đại, đại địa thần phân thân của người bị ấu thú màu tím bắt được sao? Bố bối vội vàng hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Địch Địa Á cũng rất lo lắng. Không có cách nào. Lâm Lôi lắc đầu nói, nhìn về phía Địch Địa Á. Địch Địa Á, tạm thời ta không thể cùng nàng. Bổn tôn ta cũng phải toàn thân tĩnh tâm lĩnh ngộ đại địa pháp tắc mà cố gắng cùng với thần phân thân. Địch Địa Á liền gật đầu. Thần phân thân của Lâm Lôi gặp phải sinh tử nguy cơ, Địch Địa Á sao có thể để Lâm Lôi tiếp nàng chứ? 1000 năm. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Chả đã quái thú màu tím này cho rằng ta 1000 năm vẫn không thể dung hợp hai loại huyền ảo. Bổn tôn của Lâm Lôi lúc này cũng bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu linh hồn tinh hoa ở trong tử tinh. Linh hồn không ngừng cường đại, bởi vì linh hồn cường đại luận về tốc độ lĩnh ngộ thôi diễn bổn tôn của Lâm Lôi còn thoáng vượt cả đại địa thần phân thân. Một bổn tôn, một phân thân hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện đại địa pháp tắc, thôi diễn huyền ảo. Dung hợp, đại địa mạch động cùng trọng lực không gian, tới cùng phải làm thế nào mới dung hợp? Lĩnh ngộ của Lâm Lôi đối với trọng lực không gian không ngừng tăng lên, nhưng mà muốn dung hợp thì một điểm cũng không có. Bố bối đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng có chút lo lắng. Lão đại đã tu luyện gần 100-500 năm rồi. Lão đại đã tu luyện sao một chút phản ứng cũng không có? Bố bối nói, đừng nóng, Lâm Lôi hắn nhất định sẽ thành công. Những năm qua địch địa á không ngừng lo lắng, cho tới bây giờ nàng vẫn là chưa hết ưu tư. Bởi vì Lâm Lôi cũng nói qua, nếu thực sự bất hạnh, nhiều nhất chỉ là tổn thất một đại địa thần phân thân mà thôi. Đại địa thần phân thân cùng bổn tôn của Lâm Lôi đều đang đắm chìm tại đại địa pháp tắc. Mặc dù trọng lực không gian huyền ảo không ngừng tiến bộ, nhưng mà đại địa mạch động cùng với trọng lực không gian dung hợp, ngay cả nhập môn cũng không có. Hai loại huyền ảo muốn dung hợp, nhập môn là quan trọng nhất. Một khi nhập môn, sau đó mới dần dần tiến đến khi thành công. Nhưng mà nếu ngay cả nhập môn cũng chưa đủ, thì dù có tiêu hao thời gian lâu hơn cũng vô dụng. Khổ tâm suy nghĩ, Lâm Lôi không ngừng tìm cách cho hai loại huyền ảo dung hợp. Nhưng mà đại địa mạch động cùng với trọng lực không gian đều thuộc về cao đẳng huyền ảo. Đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố dung hợp không khó, nhưng mà muốn dung hợp trọng lực không gian lại là cực khó. Như vậy không được. Khổ tu 30 năm, ngay cả nhập môn cho hai đại huyền ảo dung hợp cũng chưa đạt được. Lâm Lôi nóng đầy. Nếu ở chỗ này có lẽ tái tu luyện ngàn năm cũng vẫn là dậm chân tại đây, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Điều kiện Lôi Tư Tình đưa ra quả nhiên là không phải dễ. Lâm Lôi lúc này mới ý thức được khó khăn. Lâm Lôi cắn răng quyết định. Vậy thử theo hướng khác xem. Đại địa thần phân thân tiếp tục khổ tu để đại địa mạch động dung hợp cùng trọng lực không gian. Còn bổn tôn Lâm Lôi nghiên cứu để trọng lực không gian dung hợp cùng với thổ chi nguyên tố. Thổ chi nguyên tố đã sớm dung hợp cùng với đại địa mạch động. Nếu trọng lực không gian có thể dung hợp cùng với thổ chi nguyên tố, thì có thể thông qua thổ chi nguyên tố để trọng lực không gian cùng với đại địa mạch động tìm được điểm kết hợp. Điểm kết hợp này cũng sẽ chính là điểm nhập môn. Một điểm đột phá liền có thể nhập môn, đến lúc đó sẽ là đường sống, đường thông suốt. Lâm Lôi khổ tu năm. Để trọng lực không gian dung hợp cùng với thổ chi nguyên tố, hóa ra rất đơn giản. Lâm Lôi tổn hao 8 năm thời gian mới khiến cho hai loại huyền ảo này bắt đầu từ từ dung hợp. Bởi vì thổ chi nguyên tố cùng với đại địa mạch động đã là hoàn mỹ dung hợp, nên thông qua thổ chi nguyên tố, Lâm Lôi đối với việc dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian đã có chút tin tưởng. Lâm Lôi khổ tu năm thứ 46. Thử theo hướng khác đi, cuối cùng cũng đã thành công. Lâm Lôi rốt cuộc để trọng lực không gian đại địa mạch động bắt đầu dung hợp. Có bắt đầu, sau này sẽ dễ hơn. Cho dù bắt đầu dung hợp hơn nữa, còn để bồn tôn lẫn thần phân thân tu luyện, nhưng Lâm Lôi vẫn tốn hao thời gian cực kỳ lâu. Cuối cùng mới đột phá bình cảnh, dung hợp trọng lực không gian cùng với đại địa mạch động, hai đại huyền ảo. Và năm đó đã là năm thứ 206 Lâm Lôi tu luyện. Nguyên nhân còn vì linh hồn bổn tôn của Lâm Lôi không ngừng hấp thu đại lượng tử tinh, tinh hoa nên cực kỳ mạnh mẽ. Năm thứ 206 kể từ lúc Lâm Lôi bị nhốt trong huyệt động, trong lòng tử tinh sơn mạch, tiếng ấy rất nhỏ vẫn vang vọng khắp huyệt động. Lôi Tử Tinh vẫn nằm ngủ ở trên mặt đất. Lúc ngủ còn động động cái mũi nhìn rất là đáng yêu. Còn ở giữa quang cầu màu tím, Lâm Lôi đang bị ép đến đầy người là vết máu. Nhưng mà vẻ mặt hắn đang rất hưng phấn. Rốt cục cũng dung hợp rồi. Tốn hào 206 năm, bằng vào cố gắng của bổn tôn cùng với thần phân thân, rốt cục cũng dung hợp được hai loại huyền ảo. Lâm Lôi hôm nay kỳ thực hoàn toàn có thể dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố, ba loại huyền ảo dung hợp lại. Vì giữa ba loại huyền ảo đều có điểm kết hợp nên hoàn toàn có thể dung hợp lại cả ba loại. Nhưng mà đợi đi ra ngoài rồi anh nói. Lâm Lôi cũng không lãng phí thời gian, ngửa đầu nhìn lên hòn đá màu đen phát ra quang mang màu tím đang lơ lửng ở phía trên. Xích lực. Lâm Lôi cau mày. Mặc dù đã đem đại địa mạch động cùng với trọng lực không gian dung hợp, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại sinh ra xích lực. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Triệt tiêu xích lực thế nào? Lâm Lôi không ngừng suy tư. Nếu có thể triệt tiêu xích lực này, tối thiểu chính mình cũng phải có thể thi triển ra xích lực như vậy. Trọng lực không gian khi hoàn toàn thông hiểu mới có thể có biện pháp triệt để triệt tiêu. Nhưng mà làm thế nào đây? Lâm Lôi không biết. Lôi Tư Tình kia chỉ nói để hai loại huyền ảo dung hợp. Lâm Lôi đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhớ lại lúc đầu Lôi Tư Tình nói một câu. Đây là trọng lực không gian. Sau khi dung hợp đại địa mạch động cùng với trọng lực không gian, hai đại huyền ảo thi triển ra. Hơn nữa còn ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ở trong. Ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng. Lâm Lôi lẩm bẩm nói. Như một chiêu tấn công, pháp tắc huyền ảo là một phương diện, nhưng mà ứng dụng thế nào cũng rất trọng yếu. Ví dụ, hai thất tinh ác ma ở địa ngục, có lẽ đồng dạng đều đã dung hợp bốn loại huyền ảo, nhưng mà bởi vì ứng dụng khác nhau, đương nhiên lực công kích cũng khác nhau. Ứng dụng xảo diệu sẽ có thể khiến cho uy lực của pháp tắc huyền ảo gia tăng hơn 10 lần. Để cho dẫn lực biến thành xích lực sao? Ứng dụng như thế nào? Lâm Lôi cẩn thận quan sát quang cầu màu tím xung quanh. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ là quang cầu màu tím. Lâm Lôi căn bản không phát hiện được điều gì. Tới cùng là cái gì đây? Lâm Lôi không ngừng tự hỏi. Như thế nào mới khiến cho dẫn lực biến thành xích lực? Dẫn lực hoàn toàn trái ngược với xích lực. Lâm Lôi không thể hiểu được tại sao lại biến thành như vậy. Lâm Lôi sao biết được? Lôi Tự Tình dám nói 1000 năm chính là con nắm chắc. Một trung vị thần bình thường trong 1000 năm cơ hồ không có khả năng đi ra khỏi quang cầu màu tím này. 1000 năm dung hợp hai loại huyền ảo không khó. Một vài thiên tài chỉ cần 100 năm làm được. Nhưng mà quang cầu màu tím này ẩn trước kỳ lạ nhất không phải là huyền ảo, mà là một loại đặc thù ứng dụng. Đó cũng chính là điểm Lôi Tư Tình hắn ta tự hào nhất. Tới cùng là ứng dụng thế nào? Lâm Lôi không để ý đến đầu nhất, nhắm mắt lại trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đại địa thần phân thân cùng bổn tôn đều toàn thân, toàn tâm không ngừng tự hỏi. Lần lượt thôi diễn, thời gian không ngừng trôi qua. Lâm Lôi bị nhốt năm thứ 482 năm. Hơn 200 năm khổ tu, Lâm Lôi đã nghĩ ra không ít cách vận dụng hai loại huyền ảo đại địa mạch động trọng lực không gian sau khi chúng dung hợp. Thế nhưng hắn vẫn không nghĩ ra làm thế nào để dẫn lực biến thành xích lực. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần. Khổ tu hơn 200 năm vẫn không tìm được cách hình thành xích lực. Mọi biện pháp ta đều đã tính đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Lâm Lôi nhìn quang cầu màu tím xung quanh không khỏi tức giận. Chẳng lẽ thực sự nói với Địch Ly Á bỏ đi đại địa thần phân thân này? Đại địa thần phân thân Lâm Lôi không muốn bỏ. Không phải là vì đại địa thần phân thân đại biểu một tính mệnh, cũng không phải là vì đại địa thần phân thân linh hồn công kích cực mạnh, mà là vì đại địa. Lâm Lôi trong đầu hiện lên hình bóng lão già mặc trường bào màu trắng cùng với bộ râu tóc bạc trắng. Đức Lâm Gia Gia. Tu luyện địa hệ thuộc tính ma pháp chính là do Đức Lâm Gia Gia hướng dẫn Lâm Lôi bước đi ở trên con đường này. Lâm Lôi cũng biết Đức Lâm Gia Gia vẫn luôn đột phá, muốn đột phá thánh vực thành thần. Nhưng Đức Lâm Gia Gia không có cơ hội. Lâm Lôi chính mình khổ tu, rốt cục tại địa đại địa pháp tắc, ở phương diện thành thần. Hôm nay càng bước tới chí cao vị diện, địa ngục. Lâm Lôi có khi cũng suy nghĩ. Đức Lâm Gia Gia nếu biết địa thuộc tính của ta thành thần, hơn nữa còn tới chí cao vị diện, nhất định sẽ rất hưng phấn. Đại địa thần phân thân không chỉ là một tính mệnh, mà còn là một loại kỷ niệm của Lâm Lôi đối với Đức Lâm Gia Gia. Không muốn buông bỏ. Không, không thể buông bỏ. Đại địa pháp tắc, ta phải tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không thể để đại địa thần phân thân chết được. Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự nói với chính mình. Sau đó Lâm Lôi chợt đưa mắt nhìn về phía Lôi Tư Tình. Bây giờ còn chưa qua 500 năm. Lôi Tư Tình đã nói sẽ cho ta 10.000 năm. Ta còn có hơn 9.000. Ta còn có hơn 9.000 năm. Ta nhất định sẽ thành công. Nhất định. Đang tự nhủ đột nhiên Lâm Lôi ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Tư Tình đang ngủ say. Chính xác mà nói thì nhìn chằm chằm vào 108 chiếc gai ở trên lưng của Lôi Tư Tinh kia. Lâm Lôi kinh ngạc, dường như là ngây ngất vậy. Ở trong miệng lẩm bẩm nói: 108 bình diện. Lâm Lôi trong đầu như có một đạo thiểm điện vừa xẹt qua, ngay lập tức hắn liền nhắm mắt lại. Đồng thời trong đầu Lâm Lôi không ngừng thử tạo ra từng đạo thần lực, tổng cộng 108 đạo thần lực. Đầu tiên hắn sắp xếp dựa trên 108 chiếc gai trên lưng của Lôi Tư Tinh, sau đó không ngừng thôi diễn sắp xếp như thế thì sẽ có đặc thù hiệu quả như thế nào. 108 đạo thần lực sắp xếp rất là phức tạp. Thôi diễn gần nửa tháng, Lâm Lôi ở trong lòng chợt mừng rỡ. Quả nhiên, chỉ sắp xếp khác nhau, dẫn lực cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm Lôi hiểu rằng bình thường thi triển trọng lực không gian nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới việc di động đối với người khác, nhưng mà ảnh hưởng cũng không có quá lớn. Nhưng sau khi sắp xếp như thế, có thể đề cao gấp trăm lần dẫn lực cực hạn, có lẽ đến thượng vị thần cũng không cách nào phi hành. Không đúng, còn chưa mạnh bằng dẫn lực của Tử Tinh Sơn mạnh. Lâm Lôi trong lòng chợt là chối bỏ. Cũng không đúng, dẫn lực của Tử Tinh Sơn mạch không phải là toàn bộ xuống phía dưới, mà là như một hình tròn hấp dẫn khắp bốn phương tám hướng, bất kể hướng nào cũng đều bị Tử Tinh Sơn mạch hấp dẫn. Lâm Lôi mở mắt ra, chăm chú quan sát quang cầu màu tím ở trước mặt, cứ như vậy mà nhìn. Bình diện cầu, hắn lẩm bẩm. Dần dần trong mắt Lâm Lôi có ánh sáng lóe lên. Đúng, cầu không phải đơn giản bình diện. Câu hỏi vẫn vương vấn trong đầu Lâm Lôi giờ phút này vỡ vụn. Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Trách sao ta không thể nghĩ ra. Bất quá từ bình diện xếp thành hình tròn sẽ phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra độ phức tạp của việc sắp xếp. Nếu bình diện chỉ cần sắp xếp 1.000 lần thì hình cầu phải hơn gấp 3.000 lần lũy kế. Đó chính là 10 triệu nhé. 1.000 lần cùng với 10 triệu lần, chênh lệch quá lớn. Càng huống chi sắp xếp bình diện với các loại tình huống, Lâm Lôi còn mất hơn 1.000 lần. Với hình cầu càng thêm phức tạp thì số lần sắp xếp tự nhiên càng nhiều. Nếu quả thực cần thôi diễn dụng 108 đạo thần lực thì dù thôi diễn hàng triệu ngàn năm sợ rằng vẫn không tìm ra. Lâm Lôi trong lòng hiểu thầm, cái phương pháp ứng dụng này cũng không phải là cứ thôi diễn là được, mà là phải đỉnh ngộ. Bất quá may mắn rằng ta biết chính thức ảo diệu cùng bố cục những chiếc gai trên lưng Lôi Tư Tinh có chút quan hệ. Lâm Lôi mở mắt, cẩn thận nhìn lại 108 chiếc gai trên lưng Lôi Tư Tinh, cố gắng ghi nhớ phương vị cùng với độ dài ngắn của chúng. 108 đạo thần lực không ngừng biến ảo trong đầu của Lâm Lôi. Đồng thời, ở bên ngoài thân hắn cũng có 108 đạo thần lực lưu động. Các loại tình huống thôi diễn bên ngoài thân Lâm Lôi cũng là dụng thần lực tự nhiên bố trí cùng. Theo thời gian trôi qua, xích lực cũng bắt đầu giảm thấp. Chuẩn xác là xích lực không yếu bớt, mà chính là do Lâm Lôi đã triệt tiêu một bộ phận của nó. Theo việc thôi diễn của Lâm Lôi càng chính xác thì xích lực bị triệt tiêu càng ngày càng nhiều. Lôi Tư Tình đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lôi Lâm Lôi, hắn sợ đến mắt trừng lớn. Tên tiểu tử này cũng... Lôi Tư Tình lập tức đứng lên, tức giận đến cả cái mũi cũng nở ra. Giờ mới 500 năm mà tiểu tử này đã bắt đầu lần ra cái cánh cửa tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh ta. Lôi Tư Tinh chăm chú nhìn kỹ bên ngoài thân Lâm Lôi, quang mang màu vàng không ngừng lưu truyền, pháp tắc huyền ảo cũng ẩn chứa trong đó. Đúng, sẽ là như thế này. Lâm Lôi bình thản mở mắt. Vừa mở mắt hắn liền thấy Lôi Tư Tinh đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, tràn đầy vẻ tức giận. Lôi Tư Tinh tiên sinh, ta cuối cùng đã đạt tới yêu cầu của ngươi. Lâm Lôi mỉm cười nói. Mặc dù lúc này xích lực vẫn còn, nhưng mà chủ yếu là vì thần lực của Lôi Tư Tinh là thần lực của thượng vị thần, chiêu thức giống nhau, khi thi triển ra thì uy lực sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mà trải qua triệt tiêu, chiếm với điểm xích lực còn lại đã ảnh hưởng không lớn. Lâm Lôi dễ dàng bay lên, đưa tay ra đã nắm được hòn đá màu đen đang phát ra hào quang màu tím bên trên. Nhất thời ở trong quang cầu màu tím liền tan mất. Theo Lôi Tư Tinh tức giận nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Tiểu tử ngươi cũng có thể hiểu được một chiêu này của ta. Kỳ thực cũng phải cảm tạ Lôi Tư Tinh tiên sinh. Nếu không phải là có những chiếc gai trên lưng của ngài, ta cũng không thể đột phá nhanh được như vậy. Lúc này Lâm Lôi tâm tình rất là vui mừng. Nhưng mà đột nhiên Lôi Tư Tinh hồi lên. Mẹ nhà nó, hóa ra là chính ta giúp cho ngươi. Thế nhưng Lôi Tư Tinh cũng hiểu, cho dù nhìn thấy bố cục của những chiếc gai đó, nhưng mà có mấy người có thể liên tưởng đến trọng lực không gian. Lôi Tư Tinh hiểu rằng trọng lực không gian đặc thù căn bản là thiên phú quán, phối hợp với số gai trên người uy lực rất lớn. Ta sẽ thủ tín. Tiểu tử, ngươi rời đi đi. Lôi Tư Tinh khó chịu nói. Lôi Tư Tinh tiên sinh, ta rời đi trước nha. Lâm Lôi rất là hữu lễ. Sau này ngươi rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch, ta đã không thể gặp được ngươi nữa. Lôi Tư Tinh cau mày bất đắc dĩ nói. Rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch. Lâm Lôi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh nhìn hắn một cái, hừ hừ nói. Ta cũng nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ chiêu của ta rồi. Chính trọng lực không gian đó hoàn toàn có thể triệt tiêu dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch. Về phần khu vực có tiếng gió ảnh hưởng đến linh hồn thì... có hòn đá kia rồi, ngươi không cần phải sợ. Hòn đá màu đen. Lâm Lôi nhìn hòn đá trong tay một cái. Lấy máu nhận chủ là được. Mẹ nó, càng nói càng khó chịu. Không cùng ngươi nhiều lời nữa, mau cút đi. Lôi Tư Tinh rất là khó chịu. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lấy máu nhận chủ trên hòn đá. Mặc dù nghi hoặc, Lâm Lôi cũng nhỏ một giọt máu tươi trên hòn đá. Chợt nó liền dung nhập vào trong cơ thể Lâm Lôi, hơn nữa còn trực tiếp dung nhập đến linh hồn Hải Dương. Lâm Lôi cũng liền cảm nhận được điểm kỳ diệu bất phàm của hòn đá đó. Hòn đá này, Lâm Lôi cảm nhận thấy trong hòn đá ẩn chứa một lực lượng vô cùng hùng hậu. Chỉ là loại lực lượng đó quá mức thâm ảo. Ngoài ra, Lâm Lôi còn cảm giác được 108 đạo linh hồn thần lực ở trong đó du động, không ngừng biến ảo các loại bố trí phương pháp. Lâm Lôi hoảng sợ phát hiện, chính mình tốn hao thời gian như vậy, thí nghiệm các dạng, các cách vận dụng mới chỉ là một vài loại bình thường trong đó. Hòn đá này đến tột cùng là cái gì? Lâm Lôi cả kinh, đồng thời cũng kinh dị nhìn thoáng qua Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh mặc dù nói là hành hạ ta, nhưng mà lại cho ta hòn đá này, hơn nữa nói lại là một vật không hề bình thường. Trong lòng của Lâm Lôi rất khó hiểu. Lôi Tư Tinh tối cùng tại sao lại làm như vậy? Cảm ơn Lôi Tư Tinh tiên sinh. Lâm Lôi trong lòng cảm kích, lúc này nói. Lôi Tư Tinh cũng không quay đầu lại. Lâm Lôi cũng không nói nhiều, lập tức triển khai địa hành thuật rời khu huyệt động này. Ấu thú màu tím đặt mông ngồi ở trong huyệt động. Đột nhiên, trên vách nham thạch trong huyệt động chợt vặn vẹo, cuối cùng biến thành một khuôn mặt khổng lồ. Tinh Tinh, làm sao vậy? Tức giận sao? Khuôn mặt khổng lồ cũng hé miệng ra nói chuyện. Đúng, ta đang rất là tức giận. Ấu thú màu tím Lôi Tư Tinh cả giận nói. Mới lại, ngươi cũng đừng có gọi ta là Tinh Tinh. Ta thực vất vả mới có một món đồ chơi, đang nghĩ đến hàng chục phương pháp hào hào hành hãn, mà ngươi lại để ta làm như vậy. Cuối cùng còn cho hắn một món đồ tốt như vậy nữa. Miệng khuôn mặt khổng lồ khẽ nhúc nhích. Tinh Tinh, đừng nóng giận. Ta năm đó thiếu một món nợ ân tình của tộc trường tứ thần thú gia tộc, nên chuyện nó đừng nói đến nữa. Ta nói rồi, đừng gọi ta là Tinh Tinh. Ấu thú màu tím rít lên rồi chuyển đầu, đâm vào vách đá. Nhưng mà chợt trực tiếp dung nhập vào trong vách đá đến biến mất tiêu. Đều nhiều năm như vậy, sorry mọi người nhé, bản dịch nó một loại một chút. Tiểu Tinh Sơn Mạch bị vây trong sương mù lạnh lẽo vô tận. Bên trong thung lũng xung quanh đều là sương mù. Giờ phút này Địch Địa Á đang nhắm mắt tĩnh tọa. Cuộc sống trôi qua yên lặng giống như là bình thường. Địch Địa Á, bối bối. Đột nhiên một tiếng nói vang lên. Địch Địa Á đang tĩnh tu không khỏi rùng mình. Ngay lập tức liền quay đầu lại nhìn. Giọng nói lo lắng của bối bối đã vang lên. Lão đại, sao lại không tu luyện nữa? Đại địa thần phân thân của ngươi sao rồi? Thành công là hay là... Ngay khi Địch Địa Á nhìn lại, bổn tôn Lâm Lôi mặc bộ trường bào màu lam đã đứng lên. Thế nào? Địch Địa Á đi lại gần, lo lắng hỏi. Trái tim của Lâm Lôi cảm thấy ấm áp, gật đầu nói. Tất cả đều rất ổn. Đại địa thần phân thân của ta bây giờ đang là quay lại. Một lát nữa là đến thôi. Địch Địa Á bối bối rất là xin lỗi. Thời gian vừa qua khiến các người lo lắng rồi. Lâm Lôi bây giờ khóc cười cũng không được. Không biết nên mình nói mình đã may mắn hay là đen đủi nữa. Chỉ là thí nghiệm địa hành thuật, nhưng mà lại gặp phải cái con tử sắc ấu thú này. Tuy nhiên, cũng bởi vì vậy mà thực lực mới có thể tăng mạnh. Cái này đúng là phúc họa đan xen, khó có thể xác định rõ. Bỗng nhiên, có tiếng bước dài trên mặt đất truyền đến. Đúng là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi, có phải là đã thoát khốn thành công? Ta nhìn sắc mặt của ngươi đã biết là thành công rồi. Áo Lợi Duy Á cười lên sang sảng nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lão đại, ngươi thoát khốn thành công, đây chính là một chuyện đại hỷ sự đấy. Mặc dù nói chúng ta có thể phải ở đây thực lâu, Mỹ Tiểu cũng phải tiết kiệm một chút, nhưng mà chuyện vui mừng hôm nay chúng ta phải ăn mừng một phen mới được nha. Bố bối vừa lật bàn tay liền lấy ra vài bình Mỹ Tiểu. Mỹ Tiểu rất chân quý tại Tử Tinh Sơn Mạch đây. Ở trong Tử Tinh Sơn Mạch, một bình Mỹ Tiểu có lẽ dùng hàng triệu tử tinh cũng không đổi được. Dù sao trong Tử Tinh Sơn Mạch muốn thu nhặt tử tinh thực sự là quá dễ, mà Mỹ Tiểu muốn uống thì lại không có. Ở bên trong Tử Tinh Sơn Mạch không có tài liệu nấu rượu. Hôm nay cứ uống thoải mái đi. Lâm Lôi cười lên sang sảng. Chúng ta có uống hết rượu cũng không có vấn đề gì đâu. Nhất thời bố bối trợn trừng mắt. Lão đại, người cao hứng cũng không nên lãng phí như vậy chứ. Áo Lợi Doa có vẻ ngạc nhiên. Địch Địa Á thì nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, dò hỏi. Lâm Lôi, chàng chuẩn bị dừng uống rượu sao? Lâm Lôi lắc đầu cười. Không phải, mà bởi vì hôm nay ta đã có biện pháp mang bọn người rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch. Rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch. Bối bối, Địch Địa Á và Áo Lợi Duy Á không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đã nhiều năm như vậy, bất cứ ai tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch cũng chưa ai dựa vào chính mình mà có thể thoát khỏi. Hơn nữa bọn Áo Lợi Duy Á lúc trước cũng đã thử nhiều lần, cơ bản không thể rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch. Nhưng bây giờ Lâm Lôi lại nói như vậy là có thể sao? Địch Địa Á, bối bối và Áo Lợi Duy Á đều biết bản tính của Lâm Lôi, biết Lâm Lôi sẽ không có nói dối, nhưng là rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch không dám tin tưởng lắm. Lão đại, người nói thật sao? Trong lòng bối bối tràn đầy nghi hoặc, hỏi lại. Lâm Lôi, người không phải đang cố ý khiến chúng ta vui vẻ một lát đó chứ? Áo Lợi Duy Á cười, chỉ dương mắt nhìn Lâm Lôi, giống như là có một tia chờ mong. Nếu là người khác nói, phòng trừng Áo Lợi Duy Á sẽ không thèm để ý, nhưng mà đây lại là do Lâm Lôi nói. Lâm Lôi không phải là người nói dối. Dẫn lực kinh khủng đó, Lâm Lôi huynh có biện pháp giải quyết được sao? Địch Địa Án nói thẳng vào yếu điểm. Nếu muốn rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch, đầu tiên là phải đối phó được với lực dẫn kinh người đó. Dẫn lực của Tử Tinh Sơn Mạch ngay cả thượng vị thần bình thường cũng không thể chống cự để bay lên. Yên tâm, ta nói có thể rời khỏi là có thể rời khỏi. Lâm Lôi rất chắc chắn nói. Trên mặt bối bối, Địch Địa Á cùng Áo Lợi Duy Á không khỏi có một tia hạnh phúc. Lão đại, rời đi bằng cách nào vậy? Bối bối vội vàng hỏi. Lâm Lôi cười nói. Tốt rồi, ta chưa thể hiện một lần sợ là các người không tin tưởng cho lắm. Bổn tôn thân thể Lâm Lôi có thể mượn thần lực của thần phân thân. Lúc này trong cơ thể Lâm Lôi có một cỗ đại địa thần lực. Lâm Lôi dựa vào lĩnh ngộ của mình mà bắt đầu bố trí. Giống như là từ lực trái tim dọc xuống hai chân của Lâm Lôi, lan xuống mặt đất, suy một tiếng. Đồng thời trên mặt đất trong vòng phạm vi trăm thước xung quanh có dao động lạ thường. Lâm Lôi mỉm cười nhìn Địch Địa Á, bối bối và Áo Lợi Duy Á. Thế nào? Đám người Địch Địa Á giật nảy mình. Bọn họ có một phát hiện đáng sợ. Dẫn lực kinh người của Tử Tinh Sơn Mạch vẫn bao phủ toàn thân bọn họ, biến mất chính một thành. Một ít dẫn được còn lại, mặc dù không ít, nhưng mà có thể ngăn cản ba người bay lên. Nhưng không thể ngăn cản ba người bay lên. Đám người Địch Địa Á, bối bối và Áo Lợi Duy Á đều dễ dàng bay lên được trên không trung. Lâm Lôi, thế này là thế nào? Áo Lợi Duy Á không thể tin nhìn Lâm Lôi hỏi. Đúng vậy, bối bối cũng rất kinh ngạc. Gia Lan và Cổ La Đức đã nói với ta, cho dù lĩnh ngộ trọng lực không gian cũng không có tác dụng gì ở Tử Tinh Sơn Mạch. Đến nay còn không ai có thể làm được như người là triệt tiêu dẫn lực. Mặc dù có cường giả có thể chống cự dẫn lực để bay lên, nhưng đó là dựa vào thực lực cường đại, chứ không phải là dựa vào huyền ảo giống như Lâm Lôi. Thế nào? Các người đã tin chưa? Lâm Lôi không nói nhiều lời. Tin chưa? Vẻ mặt tối tăm của Áo Lợi Duy Á nhiều năm qua đột nhiên biến mất, vô cùng vui mừng nói. Lão đại, vậy còn khu vực tiếng gió quỷ dị kia thì sao? Bố bối liền nói. Khu vực hỗn loạn kia mới là nguyên nhân vây khốn đại lượng cường giả tại Tử Tinh Sơn Mạch. Lâm Lôi cười nhạt. Không cần hỏi nhiều, đợi đến thời điểm rời đi, ta sẽ có cách giải quyết. Lâm Lôi vô cùng tin tưởng. Nhờ đến lời nói của Tử Sắc Ấu Thú Lôi Tử Tinh, khu vực tiếng gió quỷ dị đó chỉ cần dựa vào khối hắc thạch là có thể vượt qua. Khối hắc thạch này ta cần phải nghiên cứu thật tốt. Lâm Lôi nói thầm trong lòng. Ở trong huyệt động, Lâm Lôi vì vội vàng quay lại nên không cẩn thận nghiên cứu viên hắc thạch, chỉ là có một ít cảm nhận sơ bộ mà thôi. Sự đặc biệt ẩn chứa trong khối hắc thạch như là khí tức khiến lòng người hoảng loạn, còn sự biến ảo của lực lượng linh hồn đều hấp dẫn Lâm Lôi. Đương nhiên, ta bây giờ còn cần phải chuẩn bị ổn thỏa đã, hơn nữa còn phải nghiên cứu hoàn tất phương pháp ly khai khỏi nơi đây. Lâm Lôi cười nói. Bên trong Tử Tinh Sơn Mạch rất an toàn. Ở địa ngục, nơi tu luyện hoàn an toàn như thế này vô cùng thưa thớt. Chính xác. Ngoại trừ mấy cái khuyết điểm như là bởi vì sương mù mà chỉ có thể nhìn thấy xung quanh trăm thước và dẫn lực kinh người và cuộc sống buồn tẻ ra, thì trong Tử Tinh Sơn Mạch này ngoại trừ ngày vụ chiều thì rất an toàn. Áo Lợi Duy Á gật đầu nói. Đúng vào lúc này, đại địa thần phân thân liền toát ra từ một khối nham thạch, trực tiếp nhập vào trong bổn tôn Lâm Lôi. Đám người Địch Ly Á bối bối nhìn thấy cảnh này mới có thể thở dài một hơi. Lão đại, chúng ta ăn mừng một phen thôi. Bối bối biến được hai tin tức tốt liền một lúc, tự nhiên tâm tính cũng rất tốt. Sau khi bốn người Lâm Lôi ăn mừng, Lâm Lôi liền bắt đầu tập trung nghiên cứu hắc thạch. Hắc thạch này ẩn chứa khí tức địa thuộc tính, cũng ẩn chứa khí tức linh hồn, thật là quái dị. Lâm Lôi cẩn thận cảm ứng hắc thạch, ở trong lòng lúc thì nghi hoặc, khi thì nở nụ cười. Có lẽ hắc thạch này có liên quan tới Tử Tinh. Tử Tinh thuộc vật chất kim thạch thì sẽ là thổ thuộc tính. Tuy nhiên Tử Tinh lại ẩn chứa lực lượng linh hồn nên rất giống hắc thạch, nhưng mà khí tức linh hồn bên trong hắc thạch quá đáng sợ. Lâm Lôi thầm nghĩ. 108 đạo khí tức linh hồn ở bên trong hắc thạch không ngừng biến ảo, mà Lâm Lôi cảm ứng được phương pháp sắp đặt của 108 đạo khí tức linh hồn này liền rất hưng phấn. Phương pháp bố trí hôm nay mình nghiên cứu được chỉ có thể xem như là nhập môn mà thôi. Mà trong hắc thạch biến ảo rất tự nhiên, từ nông đến sâu. Lâm Lôi lúc này rất tập trung, bắt đầu không ngừng nghiên cứu phương pháp vận dụng trọng lực không gian. Thoạt nhìn đơn giản nhưng mà muốn trở thành của mình thì rất phức tạp. Cũng giống như lúc Lâm Lôi nhìn thấy 108 tiềm thứ ở trên lưng Tử Sắc Ấu Thú, liền hiểu ra hàm nghĩa bên trong, nhưng mà cũng hao phí quá nhiều thời gian. Giờ phút này rất là khó khăn. Tuy nhiên Lâm Lôi vẫn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, bất chấp thời gian. Bối bối nói thầm, không biết đã là lần nói thầm thứ bao nhiêu của bối bối rồi. Địch Địa Á cười cười nhìn hắn một cái. Bối bối, ngươi cứ an tâm tu luyện đi, không phải là mới là 20 năm sao? Nhoáng lên là qua thôi. Ngươi nhìn Áo Lợi Duy Á đi, tĩnh tu từ lúc đó đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Có ai là thiếu kiên nhẫn như ngươi đâu, bao giờ có thể đột phá chứ? Bối bối bĩu môi không nói. Bối bối bỗng nhiên mở bừng hai mắt ra. Lão đại đã tỉnh. Địch Địa Á nhìn về phía Lâm Lôi đang ngồi cách đó một đoạn. Lúc này Lâm Lôi đang mở to mắt ra, vẻ mặt vui mừng. Hắc thạch này thì ra còn có thể sử dụng như vậy. Ta thực sự là quá ngu ngốc. Lâm Lôi vừa ngẩng đầu nói thúc giục. Bố bối lại đây. Làm gì? Bố bối có chút khó hiểu. Cảm thụ trọng lực không gian hiện nay của ta, Lâm Lôi nói. Bố bối ngẩng đầu lên, lập tức đi đến, vô cùng thất vọng. Trọng lực không gian? Cho dù có đến, thân thể bố bối ta cũng vô cùng lợi hại. Trọng lực không gian của ngươi có cường đại hơn nữa thì cũng không tổn thương ta được đâu. Bố bối vô cùng tin tưởng, mà cũng bởi vì như vậy Lâm Lôi mới tìm hắn. Chuẩn bị ổn chưa? Lâm Lôi lập tức thi triển. Suy một tiếng, từ lực như là sóng gợn dọc theo hai chân Lâm Lôi truyền vào trong mặt đất. Ở trên mặt đất lại không ngừng biến ảo. Quỷ dị nhất chính là hắc thạch bây giờ đã đang huyền phù trong linh hồn chi hải của Lâm Lôi. Ba động của một linh tám đạo linh hồn chi lực ở trong hắc thạch hoàn toàn giống nhau, như ba động của từ lực địa tâm cũng tạo ra cộng hưởng. Trọng lực không nhỏ, nhưng ta không quan tâm, Bố Bối đắc ý nói. Nhưng mà đột nhiên sắc mặt Bố Bối liền thay đổi. Hắn đắc đầu. Lão đại, ngươi đừng có đùa đó, đầu ta khó chịu quá. Lâm Lôi ngừng ngay. Cảm thấy thế nào? Lâm Lôi cười cười nhìn hắn. Kết quả này Lâm Lôi đã sớm nghĩ tới. Bố Bối giật mình nhìn Lâm Lôi. Lão đại, đầu ta vừa rồi trở nên mê muội, cảm giác đó giống như là khi ở trong khu vực tiếng gió quỷ dị. Cái loại cảm giác này thực sự quá khó chịu mà, sao ngươi có thể làm được chứ? Bố Bối có điểm không dám tin tưởng cho lắm. Đây là do ta tìm được một bảo vật, Lâm Lôi giải thích. Thực ra nghiên cứu hắc thạch đến hậu kỳ, Lâm Lôi liền phát hiện được điểm này. Cũng vì nghiên cứu được đến bước này, Lâm Lôi mới hiểu được vì sao từ tử sắc ấu thú đó lại nói có hắc thạch này, thì hắn liền không cần phải lo lắng ảnh hưởng của tiếng gió quỷ dị. Bởi vì tiếng gió quỷ dị là một loại với ảnh hưởng linh hồn của hắc thạch. Có lẽ trong Tử Tinh Sơn Mạch có một khối hắc thạch rất lớn, có thể ảnh hưởng ra phạm vi hơn 10 triệu vạn dặm. Lâm Lôi suy nghĩ trong lòng. Lâm Lôi, các người đang thí nghiệm cái gì đây? Địch Địa Á vừa bước lại. Bố Bối quay đầu cười hì hì. Địch Địa Á, thực ra lão đại bây giờ rất là lợi hại. Hơn nữa ta dám khẳng định, rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch không phải là vấn đề với chúng ta. Thử qua chiều đó, Bố Bối là thập phần tin tưởng vào Lâm Lôi. Mắt của Địch Địa Á sáng lên, đi đến bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi, có phải bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài không? Lâm Lôi khẽ nhíu mày nói. Không vội, Lý Á. Trong địa ngục có quá nhiều nguy cơ, thực lực mạnh hơn thì hãy ra ngoài. Ta bây giờ chỉ mới dung hợp hai loại huyền ảo, tuy nhiên ta dám chắc có thể nhanh chóng dung hợp ba loại huyền ảo. Dung hợp ba loại huyền ảo sao? Cả Địch Lý Á và Bối Bối đều kinh ngạc. Cường giả dung hợp hai loại huyền ảo có không ít, số người dung hợp ba loại huyền ảo là rất ít, mà rất nhiều lục tinh ác ma chỉ là dung hợp ba loại huyền ảo mà thôi. Cho đến dung hợp bốn loại huyền ảo sẽ là thất tinh ác ma như A Lý Khuê Ân. Mỗi lần tăng một cấp, thực lực tăng gấp 10 lần, khó khăn càng cao hơn nhiều. Như Lâm Lôi, muốn dung hợp hai loại đại địa mạch động và trọng lực không gian, thì phải dung hợp một loại thứ ba, có điểm khế hợp với hai chủng loại. Cái này chỉ là trụ cột mà thôi. Nhưng mà tìm điểm khế hợp để dung hợp rất là khó. Như Lâm Lôi, để đại địa mạch động và trọng lực không gian tìm được điểm khí hợp, có lúc gặp phải vướng mắc không thể đối phó. Cuối cùng là phải thông qua thổ chi nguyên tố để cho hai huyền ảo tìm được điểm khí hợp. Dung hợp ba loại còn tự tin, dung hợp bốn loại đi sao? Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến địa hành thuật. Tu luyện địa hành thuật từ trước đến nay thì không có một địa dung hợp với ba loại huyền ảo còn lại. Muốn dung hợp bốn loại huyền ảo, ít nhất là phải để cho địa hành thuật có thể dung hợp với ba loại kia. Cả một điểm khế hợp cũng chưa tìm thấy, thì làm sao có thể dung hợp được với ba loại chứ? Có lẽ cả một vạn năm nữa cũng không được mất. Càng đi lên trên, khó khăn càng lớn. Trong lòng của Lâm Lôi hiểu rõ điều đó. Thổ chi nguyên tố đã sớm dung hợp với đại địa mạch động và dung hợp với một phần của trọng lực không gian. Hôm nay hoàn toàn có thể dung hợp với ba loại huyền ảo, có thể nói là chuyện nước chảy thành sông. Lâm Lôi tự nhiên sẽ không xuất phát ly khai vào lúc này. Tử Tinh Sơn Mạch vẫn yên lặng như cũ. Trong hoàn cảnh yên lặng đó, lĩnh ngộ về đại địa pháp tắc của Lâm Lôi đang dần tăng lên. Tiến độ dung hợp ba loại huyền ảo không ngừng tăng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã qua 120 năm. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên nham thạch, ở trên người bị bao trùm bởi một tầng tro bụi. Đột nhiên bên ngoài, hắn có một đạo khí lưu vận quanh. Tất cả cho bụi đều thổi bay. Chỉ thiếu chút nữa là ba loại huyền ảo sẽ hoàn toàn dung hợp. Lâm Lôi mở to hai mắt thở dài nói. Đình chỉ tu luyện. Bình cảnh là khó phá nhất. Ở ngay trước mắt nhưng mà không ai biết là phải tốn bao nhiêu lâu. Huyền ảo dung hợp là khế hợp một chút một. Bình cảnh cuối cùng hao phí thời gian là không thể xác định. Cho dù như vậy, tâm tình của Lâm Lôi cũng là rất tốt. Ba loại huyền ảo chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn toàn dung hợp. thực lực tăng lên 5-6 lần so với dung hợp hai loại huyền ảo. Lần trước khi hộ tống Tát Lạc Mông bị lâm vào sa mạc cổ bảo kia, bây giờ ra cũng có hắc thạch lao ngục. Lâm Lôi mỉm cười, trong lòng vừa động. Ngay lập tức, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, đại địa thần lực cổ đãng trong phạm vi trăm thước có rất nhiều địa nguyên tố tụ hợp, trong nhắm mắt hình thành một cái lao ngục màu đen nhánh. Ở trong lao ngục này, cơ bản là không có một tia sáng, nhìn không thấy cái gì hết cả. Đồng thời, trong lao ngục, trọng lực rất mạnh. So với trước kia khi Lâm Lôi dung hợp lại hai loại huyền ảo, thì lần này dẫn lực được thi triển ra đề cao mấy lần. Cho dù thượng vị thần tiến vào, có lẽ tốc độ cũng không còn nhanh được nữa. Trong lòng Lâm Lôi rất tự tin. Tốc độ của bọn họ giảm mạnh, mà tốc độ của ta lại không ảnh hưởng gì. Ta hoàn toàn có thể đem thượng vị thần bị giam trong đó giết chết. Hắc thạch long ngục kết hợp tam đại huyền ảo là đại địa mạch động, trọng lực không gian và thổ chi nguyên tố, đồng thời lấy trọng bảo hắc thạch thần thần bí làm trung tâm, hình thành một cái lao ngục như vậy. Bên trong lao ngục, người bị giam bên trong sẽ là bị dẫn lực đáng sợ trói buộc, đồng thời linh hồn cũng bị ảnh hưởng, thực lực không phát huy nổi một thành. Ở chỗ này Lâm Lôi có thể giải quyết được đối phương. Đáng tiếc ba đại huyền ảo còn chưa có đại thành, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lâm Lôi hiểu rõ, tu luyện khó khăn như vậy, mình muốn tu luyện đến dung hợp bốn loại huyền ảo, có lẽ phải mất rất nhiều năm. Mà lĩnh ngộ hiện tại đúng là ỷ trượng để mình tạm thời hành tẩu trên địa ngục. Theo như suy đoán, tù là trong địa ngục hẳn là dung hợp 5 loại huyền ảo, cho nên thất tinh ác ma hầu hết đã dung hợp 4 loại huyền ảo, rất ít dung hợp được 5 loại huyền ảo, dung hợp 3 loại hết, hầu hết là lục tinh ác ma. Lâm Lôi tính toán trong lòng. Thượng vị thần bình thường đều là tứ tinh ác ma, dung hợp 2 loại thì có thể là trở thành ngũ tinh ác ma. Đương nhiên không phải hoàn toàn như vậy, chỉ là đại khái suy đoán mà thôi. Ta mặc dù còn kém một bước mới dung hợp được 3 loại, nhưng hắc thạch lao ngục của ta có hiệu quả còn mạnh hơn dung hợp 4 loại huyền ảo một chút. Lâm Lôi rất rõ ràng, sở dĩ mạnh như vậy chủ yếu là do phương pháp vận dụng kỳ lạ đó. Phương pháp vận dụng của trọng lực không gian của riêng tử sắc ấu thú chỉ là phối hợp 10 đạo địa tâm tử lực, nhưng mà dẫn lực lại tăng lên gấp hơn 100 lần. Thêm vào đó có sự hỗ trợ của hắc thạch, uy lực của chiêu này mà thượng vị thần bình thường gặp phải cũng xong đời. Ở tình huống bình thường, thượng vị thần có thể dễ dàng giết chết trung vị thần, đó là dựa vào thần chi lĩnh vực và sự mạnh mẽ của linh hồn. Tuy nhiên, về phương diện linh hồn, Lâm Lôi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cho nên trói buộc của thần chi lĩnh vực mới trói buộc, thì trói buộc của trọng lực không gian càng khoa trương hơn. Thượng vị thần bình thường gặp phải Lâm Lôi đúng là không may mắn, chính là bình thường. Có hắc thạch không gian, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chỉ còn một chút nữa là dung hợp ba loại huyền ảo. Mặc dù trung vị thần lực còn thiếu một ít, nhưng có ba hạng mục trên thì trên thượng vị thần bình thường không phải là đối thủ. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Và mọi người giúp Phong đăng ký kênh cho Phong nhé. Mình sẽ để ở dưới comment. Mọi người giúp Phong đăng ký kênh này. Kênh này thì không phải là kênh để đọc truyện, mà mình chỉ up những video của gia đình mình lên thôi. Hy vọng mọi người có thể vào ủng hộ mọi người nhé. Xin chào anh em và hẹn mọi người ở tập tiếp theo.